Chương 25, hệ dạ khiêu chiến. Sáng sớm, Kỳ Giọt ngủ một giấc tỉnh lại, thoải mái dễ chịu mở rộng thân thể một cái, mặc đồ ngủ từ trên giường đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, hô hấp một chút ngoài cửa sổ không khí mới mẻ. Lại là một năm mùa hè, ánh nắng dư giả không khí trong lành, khí hậu coi như ôn hòa thích hợp, thật là thích hợp ra ngoài đi nhặt lò lì mùa. Đứng tại cửa sổ miệng mỉm cười nên đón mấy sợi gió nhẹ, hưởng thụ một chút sáng sớm ấm áp ánh nắng, Kỳ Giọt ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời, đã thấy treo ở trên bầu trời kia một vành mặt trời tựa hồ phát run một chút. Không cần như vậy sợ hãi, ta cũng sẽ không đem ngươi ăn. Kỳ Giọt bất đắc dĩ bật cười. Thế giới này mặt trời cũng là chân thực, nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh hành tinh, mà là đầy đủ một phần nhỏ hành tinh lực lượng đầy đủ linh hồn hình thể, cùng tinh linh gần giống. Đại khái là bởi vì hắn phía trước ngay trước mặt đối phương hấp thu hết mấy cái hành tinh duyên cớ, cho nên mỗi khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cùng mặt trời đối mặt thời điểm, đều biết để nó một trận run lẩy bẩy. Lắc đầu về sau, Kỳ Giọt xoay người, đẩy ra cửa phòng ngủ đi vào phòng khách. Trong phòng khách thu thập sạch sẽ gọn gàng, duy nhất có điểm không cách nào dung nhập, chính là nửa người nằm dạp trên mặt đất, cánh tay cùng đầu khoác lên trên ghế salon không biết lù cờ na ho ngủ một cái thiếu nữ. Ừm. Tựa hồ là nghe được Kỳ Giọt từ trong phòng đi ra âm thanh, dù vì ạ mở ra còn có chút mông lung mắt buồn ngủ, tại có chu tờ mở mịt cùng Kỳ Giọt liếc nhau một cái về sau, thoáng cái giật mình tỉnh lại, gập gánh nói, a cái kia, chào buổi sáng nè, Kỳ Giọt đại nhân. Chào buổi sáng. Kỳ Giọt hướng về phía dù vì ạ hiền hòa cười một tiếng, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ? Dù vì ạ hai má ửng đỏ, gục đầu xuống nói, ta cũng không biết lúc đầu dự định sớm một chút qua tới cho Kỳ Giọt đại nhân chuẩn bị bữa sáng ấy nhỉ, kết quả đêm qua hình như bỗng nhiên liền ngủ mất. Hệ dạ sẽ rất ít chủ động đến Kỳ Giọt trong nhà đến, nhưng dù vì ạ lại thường xuyên qua tới giúp làm việc nhà, bao quát quét dọn gian phòng cùng với làm cơm. Thật cũng không khó lý giải. Nếu có người có thể trở lên giống như hắn đầy đủ xuất khí lời nói, thường xuyên có thiếu nữ qua tới chủ động giúp làm việc nhà điểm ấy, vậy hiển nhiên cũng là chuyện không quá bình thường. Kỳ Giọt nhìn xem dù vì ạ cười cười, nói, về sau cũng đừng đột nhiên tại trong nhà của ta ngủ, nếu không sẽ cho người nghĩ lầm ta là biến thái. Hết sức xin lỗi dù vì ạ hướng về phía Kỳ Giọt cúi đầu. Chờ nàng lúc ngẩng đầu lên, đã thấy Kỳ Giọt đã đi vào phòng bếp, đang muốn theo tới hỗ trợ lúc, bị Kỳ Giọt chỉ huy đi bánh mì nướng. Sau đó sau một lúc lâu Kỳ Giọt mang hai phần tinh xảo bữa sáng đi ra, từ nàng nơi đó tiếp nhận đa nửa nở dê chi nở bánh mì. Kỳ Giọt đại nhân tự mình làm bữa sáng nhìn xem trong bàn ăn sớm một chút, dù vì ạ trong mắt lóe ra điểm điểm tinh quang, thân thể bất chi bất giác liền có một bộ phận hóa thành nước, dọc theo châu ngồi chảy xuôi xuống tới. Kỳ Giọt nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không thể làm gì nói, đừng hơi một tí liền nước chảy a thiếu nữ này các phương diện cũng còn tốt, chính là cảm xúc kịch liệt khống chế không được chính mình lực lượng thời điểm liền sẽ nước chảy một điểm này kha la phiền toái, cũng may những này nước nàng đều có thể thu về. Không đến mức đem sàn nhà cùng giường chiếu loại hình địa phương đều làm cho một đoàn ẩm ướt. À, thật xin lỗi dù vì ạ bị kinh sợ tỉnh lại, thất thố vẩy tóc, những cái kia trượt xuống giọt nước lại nhanh chóng bay lên trên, một lần nữa thu hồi trong cơ thể của nàng. Ăn qua bữa sáng về sau, Kỳ Giọt rời khỏi nhà, hướng công hội phương hướng đi đến. Lúc này công hội phía trước, trên đất trống một mảnh náo nhiệt, gờ dí lại một lần hướng nghệ giả khởi xướng khiêu chiến. Hai người đang tại quyết đấu ở giữa. Tuy nói lúc này gờ gì cùng nghệ dạ đều chỉ có 1213 tuổi, nhưng hai người ma pháp đều đã không tính yếu, bất quá so sánh với nhau lời nói tự nhiên vẫn là nghệ dạ mạnh hơn một chút. Một phương diện nghệ dạ trong cơ thể ẩn giấu kế thừa tại mẫu thân hải hền huyết mạch, một phương đỉ hệ nở kha cờ nàng đã từng chiếm được Kỳ Giọt đối với ma lực phương diện một chút chỉ điểm. Ken cuối cùng nghệ dạ một kiếm chém nát gờ gì trong tay tâm chán. Một cước đem gờ gì giẫm đổ trên mặt đất, đạp trên lồng ngực của hắn, cũng đem lưới kiếm cắm ở gờ gì cổ bên cạnh trên mặt đất. Kết thúc. Thấy cảnh này, phu cận vây xem một chút ma đạo sĩ đều phát ra một trận tiếng cười. Đủ loại âm thanh truyền đến. Xem đi, ta liền nói khẳng định vẫn là hệ dạ thắng nha. Gờ gì ngươi thắng không được hệ dạ nha. Bất qua hệ dạ thật rất mạnh à, cảm giác hình như đều nhanh mạnh hơn ta, nàng vẫn chưa tới 13 tuổi à. Tiếp tục như vậy chỉ sợ chừng 2 năm nữa đều có thể trở thành cấp S ma đạo sĩ. Tại mọi người tiếng cười nói bên trong, Hệ dạ lui về phía sau một bước, thu hồi kiếm của mình, cũng hướng về phía trên đất gờ dị vươn tay, mỉm cười đem hắn kéo lên. Đáng giận, ta sẽ cố gắng nữa tu hành. Gờ dị đứng lên, cầm nắm đấm buồn rầu nện một cái lồng ngực của mình. Có nữ sinh kêu lên, gờ dị ngươi trước mặc quần áo vào a a. Gờ dị hú lên quái dị, che bộ vị mấu chốt. Hệ dạ yên lặng nhắm mắt lại, nói, thật sự là. Mà vừa lúc này, bên hai của nàng truyền đến một trận thanh âm chào hỏi. Chào buổi sáng nè Kỳ Giọt, hôm nay làm sao sớm như vậy qua tới, là khó được dự định đi làm việc sao? Hệ giả mở to mắt nhìn lại lúc, chỉ thấy hội tụ tại công hội bên ngoài đông đảo ma đạo sĩ, đều hướng về từ nơi không xa người đi tới ảnh chào hỏi. Kỳ Giọt phất tay trả lời, sau đó nhìn thoáng qua hệ giả, hiền hòa cười một tiếng, nói, sớm như vậy liền đứng lên quyết đấu ửng, hôm qua ước định cẩn thận khiêu chiến. Hệ giả lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó nắm tay bên trong kiếm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về hướng Kỳ Giọt nói, đúng, thật lâu không có hướng Kỳ Giọt ca ca ngươi thỉnh giáo ma pháp. Ừ, thấy cảnh này, phu cận đám người đều nhao nhao hét lên kinh ngạc âm thanh. Kỳ Giọt bật cười một tiếng, nói, đây là tại khiêu chiến ta sao? Hệ ra mỉm cười nói, không, càng nhiều hơn chính là thỉnh giáo. Cũng tốt. Kỳ Giọt cười cười, nói, bất kể là khiêu chiến hay là thỉnh giáo. Ta đều tiếp nhận, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi trước khôi phục một chút. Hệ dạ rất nhỏ hô hấp một chút, hơi điều chỉnh trạng thái của mình, nói, ma lực tiêu hao không phải rất lớn, hiện tại là được rồi. Vậy đến đây đi. Kỳ do thần thái ôn hòa gật đầu. Phu cận đông đảo ma đạo sĩ thấy cảnh này, bao quát gờ gì cùng với rủ vì ạ đám người, cũng không khỏi đến lại hướng lui về phía sau một đoạn, thả ra càng lớn một mảnh phạm vi. Trên thực tế ở đây đông đảo ma đạo sĩ, được chứng kiến Kỳ Giọt xuất thủ mức độ đều rất rất ít, phần lớn người thậm chí đều là một lần cũng không thấy từng tới, biết rõ liền vẹn vẹn chỉ có Kỳ Giọt đã đánh bại Dịu Đạt chuyện này. Dịu Đạt cường đại bên trong gì tài là công nhận, như vậy đã đánh bại Dịu Đạt Kỳ Giọt, dĩ nhiên chính là chuyện đương nhiên gì tài mạnh nhất ma đạo sĩ. Đồng thời, Kỳ Giọt đã từng hoàn thành qua hai cái 10 năm nhiệm vụ cùng với một cái 100 năm nhiệm vụ phổ thông ủy thác phía trên là cấp S ủy thác, sau đó là cấp SS cùng cấp độ SSS, mà áp đảo cấp độ SSS phía trên mới là 10 năm nhiệm vụ. Cái gọi là 10 năm nhiệm vụ chính là trong 10 năm cũng không có người có thể hoàn thành nhiệm vụ, 100 năm nhiệm vụ càng là 100 năm cũng không có người có thể hoàn thành, đại biểu cho ma pháp giới độ khó khăn nhất ủy thác mấy cái này nhiệm vụ hoàn thành ghi chép, QNZ. Ấn sấn Kỳ Giọt tuyệt đối cường đại. Hệ giả nhìn qua Kỳ Giọt, thần sắc trở nên tỉnh táo chăm chú xuống tới, hai tay nắm ma pháp kiếm, hít sâu một hơi, nói, ta muốn lên. Bạch tiếp theo trong nháy mắt, nàng thả người nhảy, hướng về Kỳ Giọt một cái khiêu chạm. Kỳ Giọt đứng tại chỗ không có di động cùng né tránh, thần thái bình thản giơ tay lên, tay trái hướng lên đưa tới, một bó tảng băng liền trống rông hiện hiện, nên tiếp hệ giả kiếm. Băng gờ gì hơi ngạc nhiên nhìn xem một màn này, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Kỳ Giọt xuất thủ, ngày xưa cũng chỉ là nghe trong công hội người kể ra Kỳ Giọt cường đại, không nghĩ tới Kỳ Giọt đúng là băng ma đạo sĩ. Nhưng hắn nhớ mang máng, Kỳ Giọt tựa hồ còn tại công hội bên trong bày ra qua năng lực khác, tỉ như và hội trưởng mạ cả rổ giống nhau như lúc thân thể cự đại hóa năng lực. Nhìn cho thật kỹ, gờ gì? Mạ cả rổ chẳng biết lúc nào xuất hiện bên cạnh gờ gì? Hoa ái nhìn về phía trước chiến trường, nói, Kỳ Giọt sẽ sử dụng băng chi ma pháp, đại khái cũng là để ngươi đến xem. Gờ gì trong con ngươi toát ra thần sắc kinh dị, nhìn xem Kỳ Giọt trong lúc giơ tay nhấc chân thả ra băng chi ma pháp thông dòng, nhịn không được nói, hội trưởng, ý của ngài là Kỳ Giọt hắn sẽ còn ma pháp khác đu nở dê vở ơ y a mạ cả rổ hít một hơi thuốc lá, chậm rãi nói, ta cho tới bây giờ, còn không có gặp qua Kỳ Giọt hắn không biết dùng ma pháp đâu. Ha ha! Chưa thấy qua Kỳ Giọt sẽ không dùng ma pháp gờ gì một trận ngạc nhiên, lộ ra đi một lần phổ ánh mắt. Mà vừa lúc này, Dịu Đạt cũng không biết khi nào xuất hiện tại bên cạnh, hai tay gấp lại ở trước ngực, nghiêm túc nói, hội trưởng nói không sai, Kỳ Giọt hắn tại ma pháp tri thức bên trên tạo nghệ là ta gặp phải ma đạo sĩ bên trong nguyên bắc nhất, ta cùng hội trưởng ma pháp hắn cũng tất cả đều sẽ dùng, nếu như ngươi muốn hỏi hắn là cái gì loại hình ma đạo sĩ. Kia đại khái chỉ có thể như vậy đi kết luận gờ gì nhìn về hướng Dịu Đạt. Dịu Đạt QNZ nhìn về hướng gờ gì, ánh mắt thâm thủy nói, toàn trí toàn năng toàn chi toàn năng đây cũng quá gờ gì toát ra một chút không thể tin được thần sắc. Dịu Đạt cười ha ha một tiếng, sờ lên cái hót, nói như vậy có thể là hơi cường điệu quá, nhưng đại khái chính là như vậy cái ý tứ. Tóm lại theo ta hiện nay đang biết, khả năng chỉ có sinh con hắn sẽ không, ha ha ha ha. Gờ gì một trận ngốc trệ. Giữa sân, hệ giả từ chủ động phát ra kích thứ nhất qua đi, liền không còn có thế hướng kỳ giọt phát ra kích thứ hai, cả người lâm vào hoàn toàn bị động trong khổ chiến. Kỳ giọt cũng không có sử dụng cỡ nào phức tạp nhiều át rộng rãi ma pháp, vẹn vẹn cũng chỉ là đứng tại chỗ, tay trái cùng tay phải tuần tự hướng về phía trước vung quét. Nương theo lấy kỳ giọt động tác, có thế nhìn thấy trong hư không một đạo lại một đạo lớn bằng ngón cái băng chùy hiện hiện, không ngừng hướng về hệ giả bắn ra, khiến cho hệ giả chỉ có thể không ngừng né tránh chống đỡ. Thay đổi trang phục, băng ma áo giáp hệ giả chống đỡ mấy đợt thế công về sau, quát khẽ một tiếng, quang mang bao phủ ở trên người, rất nhanh huyễn hóa ra một kiện màu băng lam áo giáp, tay cầm một thanh trọng kiếm. Thay đổi băng ma áo giáp, lượng lớn tăng lên đối băng hệ ma pháp sức chống cự về sau, hệ giả đối cứng lấy kỳ do dự phóng xuất ra tảng băng, hướng về kỳ do dự từng bước một vọt tới. Không sai. Kỳ do nhìn xem từng bước một hướng trước mắt xông lại hệ giả, lộ ra một tia cười nhạt, nói, mặc dù băng ma áo giáp tăng lên ngươi đối với băng sức chống cự, nhưng cũng không đủ mạnh ma lực cùng đối ma lực thao túng, ngươi cũng là rất khó làm đến loại trình độ này. Cách đó không xa gở gì nhìn xem một màn này, trong lòng thì là nhất trận lâm nhiên, hệ giả cùng hắn thời điểm chiến đấu căn bản không có sử dụng băng ma áo giáp, nói rõ căn bản không có toàn lực ứng phó, tuy nói băng ma áo giáp xem như trang bị ma pháp, là mượn dùng ngoại vật, là tiền tài lực lượng, nhưng đối với sử dụng thay đổi trang phục ma pháp ma đạo sĩ tới nói, đây chính là các nàng bình thường thủ đoạn. Nếu như là ta lời nói, chỉ sợ tạo hình ma pháp đã hoàn toàn không cách nào tạo thành hiệu quả. Gờ gì nhịn không được lờ mờ một tiếng, nếm thử hoán vị suy nghĩ, cảm thấy nếu như là hắn ở vào kỳ do lúc này vị trí, sử dụng băng ma pháp hơn phân nửa đã căn bản ngăn cản không được hệ ra. Như vậy, kỳ do muốn làm sao ngăn cản người khoác băng ma áo giáp hệ dạ đối với hắn xâm phạm đâu? Gờ gì nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kỳ do phương hướng. Mắt thấy hệ dạ từng bước một đỉnh lấy đầy trời tảng băng tới gần, cuối cùng giơ lên trong tay trọng kiếm, hướng về kỳ do một kiếm phách chạm xuống tới, kỳ do mỉm cười, không còn thả ra tảng băng, mà là nhẹ nhàng nắm tay buông xuống. Đồng thời một cái to lớn màu băng lam ma pháp trận xuất hiện tại dưới chân hắn, cũng trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Sừng sững tại màu băng lam quang mang bên trong, kỳ do nhẹ giọng mở miệng. Băng hà thời đại. Bạch nương theo lấy tiếng no y vư a ra một khắc này, một vệt băng xương từ kỳ do dưới lòng bàn chân lan tràn đi ra, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài khuếch trường, trong chốc lát liền để phụ cận mặt đất toàn bộ đông kết thành băng. Hệ giả mặc màu băng lam dày, tính cả băng ma áo giáp, toàn bộ bị cái này khuyết trương ra băng xương ngạnh sinh sinh đông cứng, cùng đại địa đông kết ở cùng nhau. Lan tràn ra băng cũng không đình chỉ, mà là trong tích tắc mở rộng tới chỗ xa vô cùng. Tại gờ gì đám người chấn động nhìn chăm chú dưới, liền thấy trong tầm mắt chỗ, bất kể là đại địa vẫn là bờ biển, lại hoặc là kéo dài đến cuối tầm mắt biến ca, đã tất cả đều bị băng nơi bao bọc thậm chí. Toàn bộ mã nổ lì ạ chấn nhỏ hết thể kiến trúc, đều ở đây trong tích tắc bao trùm lên một tầng băng xương, tựa như từ giữa hè trong nháy mắt chuyển hóa làm rét đông công hội phía trước một mảnh lặng ngắt như tờ. Không có quá nhiều chấn động người chỉ có hội trưởng mạ cạ rổ cùng với dịu đạt hai người. Thật sự là, đột nhiên làm cho lạnh như vậy, eo của ta đau nhức lại trọng phạm. Mạ cạ rổ cầm điếu thuốc đấu nhả dánh một câu. Dịu đạt bất đắc dĩ che một chút cái chán, nói. Chỉ là chỉ điểm ế ra ma pháp, không cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Ngươi không có tư cách nói lời này. Im miệng đi. Mạ cạ rổ lườm dịu đạt. Một cái làm cho cả mạ nổ lì ạ chấn nhỏ đặc biệt khai phát ra dịu đạt hình thức, để phòng ngừa hắn trong lúc vô tình phá hư chấn nhỏ người, hiển nhiên không có tư cách nhả danh kỳ giọt. Răng rắc ghệ giả trong tay trọng kiếm gian nan ép xuống, nhưng cuối cùng vẫn tại khoảng cách kỳ giọt còn có 3 thước khoảng cách bị triệt để đông kết. Kỳ do sừng sững tại mặt băng phía trên, nhìn về hướng hệ giả mỉm cười, sau đó giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng tại nàng trọng kiếm bên trên gậy một cái. Ba trọng kiếm bên trên bao trùm khối băng vỡ vụn, một mực lan tràn đến giày của nàng phía dưới, cuối cùng để đông kết nàng áo giáp khối băng toàn bộ vỡ vụn. Được giải phóng đi ra hệ giả bởi vì ma lực tiêu hao, mà hướng về phía trước lảo đảo một bước, bị kỳ do đưa tay đỡ lấy. cái này cũng quá cường đại, ta quả nhiên còn hoàn toàn truy đuổi cũng không đến ngươi cái bóng. Hệ dạ bởi vì rét lạnh còn có chút run rẩy, có chút chấn động nhìn trước mắt thế giới băng tuyết. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nói, không cần nhụ chí, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng liền chỉ mạnh hơn ngươi một chút mà thôi. Loại trình độ này ngươi về sau cũng có thể tùy tiện đạt đến, chỉ cần đối ma pháp lại nhiều hiểu rõ một chút liền có thể.